Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, Long huyết chiến sĩ gia tộc. Thượng, trong nháy mắt liền lại qua nửa năm thời gian, tại khắc khổ huấn luyện thân thể, rèn luyện lực khí bên trong, Lâm Lôi vượt qua ấm áp mùa xuân, nóng rực viêm hạ, bước vào tràn ngập ý lạnh cuối thu. Ô Sơn Trấn phía đông cái kia đất trống bên cạnh một loạt cao ngất bạch dương thụ bây giờ mỗi một trận gió thổi qua, chắc chắn sẽ có lấy không ít mảnh khô héo lá cây phiêu phiêu đáng đáng đìa. Xoay một vòng chậm chạp hạ xuống, toàn bộ trên đất trống cũng hiện đầy khô héo lá rụng. Trời đã dần dần tối, hôm nay phía đông trên đất trống nhiều người một cách khác thường. Không sai biệt lắm có hơn 300 người. Hôm nay chập tối huấn luyện, đến đây là kết thúc. Hy Nhĩ Mạn khẽ cười nói. Trước lúc này, mọi người trước chúc mừng chúng ta Ô Sơn Trấn cái này một nhóm sắp đi tham quân bọn nhỏ. Khi vụ, nông mùa thu qua đi, chính là tham quân thời gian. Tại toàn bộ đại lục đều thượng võ thời đại, mỗi một người thiếu niên đều lấy trở thành vĩ đại chiến sĩ làm vinh. Đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn trở thành ma pháp sư. Chỉ là muốn trở thành ma pháp sư độ khó quá lớn. Có trở thành ma pháp sư tư chất người. Một vạn người bên trong đại khái mới có một cái. Thấp như vậy xác suất. Người bình thường là đừng nghĩ. Trở thành chiến sĩ lại dễ dàng nhiều. Đạt tới 16 tuổi trưởng thành. Đồng thời thấp nhất đạt tới một cấp chiến sĩ. Chỉ cần phụ họa hai cái điều kiện này liền rất có thể nhẹ nhõm tiến nhập quân đội. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, tạ ơn, 126 tên 17-18 tuổi các thiếu niên cung kính khom mình hành lễ. Bình thường những thiếu niên này là không đến tham gia huấn luyện. Bọn hắn đều đã trưởng thành, là có chính mình công việc. Bất quá bọn hắn là bị Hy Nhĩ Mạn từ nhỏ bồi dưỡng. Hy Nhĩ Mạn thì tương đương với bọn hắn ân sư. Tại tham quân trước đó, bọn hắn là muốn cùng Hy Nhĩ Mạn đến cáo biệt. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem bọn này 17-18 tuổi, tinh thần phấn chấn bừng bừng các thiếu niên, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bởi vì hắn biết rõ, giờ phút này chút bọn nhỏ đối quân lữ kiếp sống tràn ngập khát vọng. Thế nhưng là 10 năm quân lữ sinh hoạt qua đi, những hài tử này lại có bao nhiêu có thể trở về? Cái này 126 tên, hy vọng có thể có một nửa sống sót a. Hy Nhĩ Mạn trong lòng chờ đợi. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem này một đám hài tử, cao giọng nói ra, các ngươi những tiểu tử này đều nghe rõ cho ta. Các ngươi là Ô Sơn Trấn nam nhân. Ô Sơn Trấn nam nhân, nên ưỡn ngực, nghênh đón bất kỳ khiêu chiến nào. Không dung e ngại, có nghe hay không? Đám kia 17 tuổi các thiếu niên cả đám đều ưỡn ngực. Thân thể đứng thẳng tắp, cái kia nóng rực trong ánh mắt có đối tương lai quân đội sinh hoạt chờ mong. Đồng loạt lớn tiếng trở lại nói, nghe được, rất tốt. Hy Nhĩ Mạn cái kia đứng thẳng tắp thân thể, lạnh lùng ánh mắt đều có quân nhân đặc thù phong phạm. Ngày mai các ngươi liền xuất phát. Đêm nay chuẩn bị cẩn thận, ta rất rõ ràng thực lực các ngươi đều có thể tùy tiện tiến nhập quân đội. Ta, Hy Nhĩ Mạn, tại Ô Sơn Trấn lặng chờ các ngươi về sau nở mày nở mặt quay về Ô Sơn Trấn. Hy Nhĩ Mạn cao giọng nói ra, cái kia 126 tên thiếu niên con mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Vinh quay về quê cũ. Đây là mỗi một người thiếu niên trong lòng mộng tưởng. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi môn. Lập tức trở về đi chuẩn bị cẩn thận. Giải tán, Hy Nhĩ Mạn lạnh lùng nói ra. Vâng, 126 tên thiếu niên cung kính đáp. Sau đó cái này 126 tên thiếu niên. Ở bên cạnh gần 200 tên còn không có trưởng thành hài tử chờ mong ánh mắt sùng bái bên trong. Từng cái rời đi, mà ngày mai, bọn hắn đem đạp vào một cái mới tinh lữ trình. Ta còn có 2 năm, cũng thành niên, đến lúc đó cũng có thể gia nhập quân đội. thật muốn qua quân đội loại kia để cho người ta nhiệt huyết sôi trào sinh hoạt. Nếu như cả một đời ở tại Ô Sơn Trấn, chính là quả thực là lại lâu, cũng không có ý nghĩa. Một đám 13-14 tuổi các thiếu niên đàm luận với nhau. Các thiếu niên đều chờ mong nhiệt huyết sôi trào, tràn ngập kích tình sinh hoạt. Bọn hắn muốn kiến công lập nghiệp, bọn hắn muốn có được các cô gái sùng bái, bọn hắn muốn có được cố hương người thân tán thưởng. Đây chính là bọn họ mộng tưởng. Lâm Lôi, hôm nay phụ thân ngươi Hoắc Cách đại nhân có phi thường trọng yếu sự tình. Ngươi đừng tại đây cùng khác hài tử chơi, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Hy Nhĩ Mạn đi đến Lâm Lôi trước mặt, nhìn trước mắt Lâm Lôi. Hy Nhĩ Mạn trong lòng cũng phi thường vui vẻ. Lâm Lôi phi thường thông minh, tại phụ thân Hoắc Cách từ nhỏ giáo dục dưới, rất nhiều lời học xong, bình thường thư tịch đều có thể đọc. Đọc sách, đây là phi thường xa xỉ một việc. Bình thường chỉ có quý tộc mới có cơ hội đi đọc sách. Ba Lỗ Khắc gia tộc là một cái phi thường gia tộc cổ xưa. Thư tịch ngược lại là rất nhiều. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, ta biết, hôm nay phụ thân đại nhân đã nhắc nhở qua ta 3 lần. Phụ thân đại nhân chưa từng có coi trọng như vậy qua một sự kiện. Ta sẽ không ở cái này chơi. Lâm Lôi nhếch miệng cười một tiếng nói ra, lộ ra một nhóm trắng noãn răng, chỉ là một nhóm trong hàm răng lại thiếu một khỏa. Lâm Lôi đã bắt đầu thay răng, tốt, răng cửa đều thiếu một khỏa, cười thời điểm đều hở. Hy Nhĩ Mạn vừa cười vừa nói, đi, trở về đi. Ba Lỗ Khắc gia tộc cái kia cổ xưa trước phủ đệ viện bên trong, người một nhà nếm qua bữa tối về sau, Lâm Lôi chính cùng chính mình tuổi gần 2 tuổi rưỡi đệ đệ chơi đùa. Ca ca, ôm, ôm, tiểu ốc đốn cái kia tinh khiết không chứa một tia tạp chất hai con ngươi nhìn xem Lâm Lôi. Còn bước bất ổn bước nhỏ đưa một đôi thịt thịt tay nhỏ hướng Lâm Lôi vui sướng chạy tới. Lâm Lôi tại cách đó không xa ngồi xổm yên lặng chờ lấy tiểu ốc đốn chạy tới. Ốc đốn, cố lên, cố lên. Lâm Lôi khích lệ, tiểu ốc đốn chạy bộ, để cho người ta thời khắc lo lắng lại té ngã. Bất quá tiểu ốc đốn cuối cùng lại còn là lập tức xông vào Lâm Lôi ôm ấp. Ốc đốn cái kia như là nước nhu óng ánh ra thịt giờ phút này đỏ rực. Một đôi đen lúng liếng con mắt hưng phấn mà nhìn xem Lâm Lôi. Nãi thanh nãi khí hô hào, ca ca, ca ca, nhìn xem chính mình thân đệ đệ. Lâm Lôi trong lòng có vô tận sủng ái, không có mẫu thân, không có gia gia nãi nãi, mặc dù có phụ thân, lão quản gia chiếu cố, thế nhưng là trưởng thành sớm Lâm Lôi đối với mình thân đệ đệ kia là vô cùng vô cùng bảo vệ. Theo Lâm Lôi, chính mình là ca ca, nên chiếu cố đệ đệ. Ốc đốn, hôm nay học xong cái gì? Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Ốc đốn cau mày, một bộ đáng yêu biểu lộ, suy tư một hồi, sau đó hưng phấn nói, hôm nay ta học xong dùng vải bố. Vải bố? Lâm Lôi trên mặt không khỏi có ý cười. Ngươi lau cái gì? Ốc đốn tách ra ngón tay nói ra, ta trước dùng vải bố lau chùi bàn, sau đó lau cái bô, cuối cùng lau bát. Đúng, đi ăn bát. Ốc đốn hưng phấn mà nhìn xem Lâm Lôi, chờ mong Lâm Lôi tán dương. Người lau cái bô, sau đó lau bát. Lâm Lôi trừng to mắt, thế nào, không đúng sao? Ta sát rất sạch sẽ. Ốc đốn ngẩng lên cái đầu nhỏ, trong mắt tràn đầy không hiểu nhìn xem ca ca của mình. Lâm Lôi thiếu gia, phụ thân ngươi tìm ngươi. Ốc đốn thiếu gia ta đến ôm a. Chỉ gặp một hiền lành bệnh đỏ mũi lão đầu đi tới. Cái này bệnh đỏ mũi lão đầu chính là Ba Lỗ Khắc gia tộc quản gia Hy Lý. Mà toàn cả gia tộc bên trong ngoại trừ quản gia, ngay cả một cái thị nữ người hầu đều không có. Lâm Lôi không lo được cùng ốc đốn nói chuyện, lúc này đem ốc đốn giao cho Hy Lý ra ra. Chính mình thì là đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Phụ thân, lần này tìm ta đến cùng là vì cái gì chuyện? Dù cho niên kỷ còn nhỏ, Lâm Lôi cũng cảm thấy lần này phụ thân tìm hắn có đại sự. Đi vào phòng khách một góc trưng bày so Lâm Lôi còn cao hơn đồng hồ. Đồng hồ, đây cũng là tương đối cao cấp vật phẩm, bình thường có tiền hoặc là gia đình quý tộc bên trong mới có thể có được. Giờ phút này Lâm Lôi phụ thân đang ngồi ở lò sưởi trong tường trước mặt. Đối mặt với lò sưởi trong tường, cái kia lò sưởi trong tường hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên. Khi thì còn có, so, lột, vật liệu gỗ tiếng vỡ vụn âm vang lên. A, phụ thân thế nào thay quần áo rồi? Lâm Lôi vừa nhìn thấy trong phòng khách phụ thân đáy lòng liền kinh ngạc lên. Cha mình ở nhà thời điểm, bình thường mặc là phi thường đơn giản, vừa rồi ăn bữa tối thời điểm, phụ thân chỉ là mặc phổ thông quần áo, mà bây giờ lại là đổi lại một bộ lộng lẫy quần áo. Hoắc cách, cả người trên người có cổ xưa quý tộc đặc thù khí chất. Loại kia khí chất không phải có tiền tài liền có thể có. Kia là một cái gia tộc cổ xưa truyền thống bồi dưỡng được tới. Truyền thừa 5.000 năm gia tộc, há lại gia tộc bình thường có khả năng so. Hoắc cách đứng lên, chuyển đủ thân đến, khi thấy Lâm Lôi thời điểm, con mắt không khỏi phát sáng lên. Lâm Lôi, đi theo ta, đi tông đường cái kia. Hy Lý thúc thúc, người đối ta gia tộc sự tình cũng biết, cũng cùng nhau cùng đi theo a. Hoắc cách khẽ cười nói, đi tông đường. Lâm Lôi kinh ngạc, toàn bộ ba lỗ khác gia tộc phủ đệ, thành viên gia tộc bình thường là ở tại tiền viện phủ đệ khối đó. Về phần phía sau một chút viện lạc bình thường là không có người duy trì quét dọn. Chỉ có một cái ở vào phía sau tông đường, tế tự tổ tiên tông đường, mỗi tháng vẫn là có người đi quét dọn. Hiện tại cũng không phải tế tự tổ tiên thời điểm, đi tông đường làm gì? Lâm Lôi một bụng nghi hoặc, ra phòng khách, Hoắc cách, Lâm Lôi, cùng ôm ốc đốn quản gia Hy Lý. Mấy người kia liền dọc theo đã có rêu xanh có đã lâu lịch sử tảng đá con đường. Hướng về sau mặt viện lạc đi đến. Cuối thu, đêm lạnh như nước, gió lạnh thổi qua, Lâm Lôi cũng không khỏi một cái dùng mình. Chỉ là Lâm Lôi không có lên tiếng, bởi vì hắn cảm nhận được bầu không khí không giống bình thường. Đi theo cha mình, Lâm Lôi bọn hắn bước vào tông đường trong đó. Kẹt kẹt. Đóng lại tông đường cửa lớn, đốt lên tông đường bên trong một loạt ngọn nến, toàn bộ tông đường lập tức sáng rõ. Lâm Lôi liếc mắt liền thấy được tông đường phía trước nhất cái kia trưng bày từng cái đời trước linh vị, cái kia lít nhà lít nhít linh vị, cũng nói ba lỗ khắc gia tộc cổ xưa. Hoắc cách đứng bình tĩnh tại đông đảo linh vị phía trước không nói một lời. Lâm Lôi giờ phút này trong lòng cũng khẩn trương rất. Toàn bộ tông đường trong đó chỉ có một hàng kia ngọn nến thiêu đốt thanh âm tĩnh đáng sợ, để cho người ta cảm thấy trong lòng rất là kiềm chế. Bỗng nhiên Hoắc cách xoay người lại nhìn chăm chú Lâm Lôi, trịnh trọng nói ra, Lâm Lôi, hôm nay có không ít việc cần hoàn thành, trước lúc này ta trước đem ba lỗ khác gia tộc một ít chuyện nói cho ngươi. Lâm Lôi cảm thấy mình trái tim bịch bịch nhảy rất nhanh. Gia tộc sự tình sẽ là chuyện gì đâu? Lâm Lôi đáy lòng cũng mong đợi, chỉ là hắn không dám lên tiếng. Hoắc cách trên mặt có một vệt tự hào sắc thái, cao giọng nói ra, Lâm Lôi, chúng ta ba lỗ khác gia tộc đã truyền thừa 5.000 năm. Phóng nhãn toàn bộ phân lai vương quốc, đoán chừng cũng tìm không thấy cái thứ hai theo kịp gia tộc bọn ta gia tộc cổ xưa. Hoắc cách, trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối kiêu ngạo. Cổ xưa, đây là một chút quý tộc phi thường coi trọng đồ vật. Lâm Lôi, ngươi có biết hay không? Toàn bộ Ngọc Lan lịch sử đại lục bên trên trong truyền thuyết có tứ đại trung cực chiến sĩ. Hoắc cách rơi quay đầu lại nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên gật đầu nói, ta biết, ta nghe Hy Nhĩ Mạn thúc thúc nói qua, trong truyền thuyết tứ đại trung cực chiến sĩ, theo thứ tự là Long Huyết Chiến Sĩ, Tử Diễm Chiến Sĩ, Hổ Văn Chiến Sĩ, Bất Tử Chiến Sĩ. Hoắc Cách thỏa mãn mỉm cười gật đầu. Đúng, hiện tại ta phải nói cho ngươi. Tứ Đại Trung Cực Chiến Sĩ, kỳ thật đại biểu cho bốn cái gia tộc cổ xưa, mà chúng ta ba lỗ khác gia tộc, chính là ẩn chứa cao quý Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch gia tộc cổ xưa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.